Nó liếc mắt nhìn Lạc Băng Ly một cái. Cố Thanh Sơn hiểu ý, vung tay lên một cái, Lạc Băng Ly đã đông cứng thành một khối băng to lớn. Hình nhân ánh sáng tựa hồ như có một bí mật nhất định phải nói, cho nên không thể làm gì hơn là phải để nàng chịu ủy khuất một chút. Lúc này hình nhân ánh sáng mới lên tiếng, tiền đại biểu cho giá trị và sức mạnh, là một vật thông dụng của nhân tộc thời đại cực cổ. Thời đại cực cổ, Cố Thanh Sơn nhịn không được nhíu mày. Những đồng tiền thông dụng trong khu vực tranh bá được đúc bởi thần tộc thượng cổ có đầy đủ các loại công năng và tri thức hóa ra đều đến từ thời đại cực cổ của nhân tộc. Hình nhân ánh sáng tiếp tục nói, nhân tộc thích cầm tiền giao cho đủ các loại tầng cấp lực lượng, xem hành động này như một việc lưu thông giá trị và trao đổi hàng hóa. Lúc nhân tộc rời đi toàn bộ thế giới cũng không còn lại bao nhiêu tiền, có chừng một ít thì đều bị thái cổ tộc giấu đi. Chúng nó đều là một đám ngu xuẩn. Chúng ta dùng tất cả mọi biện pháp, rốt cuộc đạt được rất nhiều thỏa thuận, có được cơ hội tiếp xúc với đồng tiền. Thần vương bệ hạ, ngươi biết đấy, năng lực cường đại nhất của thần tộc chúng ta chính là học tập và mô phỏng theo. Thông qua việc làm hàng giả, chúng ta đã thu được một phần tiền huyền bí, từ đó khám phá ra một bí mật kinh người. Bí mật gì? Cố Thanh Sơn hỏi, hình nhân ánh sáng nhìn hắn, hồi lâu không nói gì. Làm sao vậy, nếu như không tiện, ngươi có thể không nói với ta cũng được. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nói, hình nhân ánh, góc truyện audio.com, sáng lắc đầu nói rằng, muốn biết được bí mật này cần đáp ứng một điều kiện. Nói nghe một chút, ta hỏi thêm một câu, ý chí cứu vớt thần tộc của ngươi vẫn kiên định như lúc ban đầu sao? Đương nhiên, ngươi phải đồng ý với ta, sau khi biết được bí mật này ngươi phải rời khỏi vị trí hiện tại theo ta tiến nhập vào những bóng ma thừa oi gian khác. Sau đó, tại một khắc cuối cùng ở thời đại thượng cổ tiến nhập vào thời đại tồn tại chân thực kia. Thần vương bệ hạ ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi, mà trách nhiệm của ngươi, đó chính là thống lĩnh thần tộc thoát khỏi nguy cơ bị diệt sạch. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút gật đầu. Có thể, lúc này hình nhân ánh sáng mới lên tiếng. Ngươi biết tại sao nhân tộc thời đại cực cổ lại muốn rời khỏi thiên giới nguyên thủy không? Không biết, Cố Thanh Sơn ngồi thẳng người, thần sắc nghiêm nghị đáp. Hắn có linh cảm mình sắp sửa được nghe một bí mật động trời xưa nay chưa từng có. Quả nhiên hình nhân ánh sáng nói ra. Bộ tộc thần linh chúng ta mạnh nhất ở chỗ học tập và làm hàng nhái, cho nên chúng ta đã điều tra tiền mà thái cổ tộc cất giấu, từ đó phân biệt được ba đồng tiền cổ cao quý nhất. Cách chương.